Chương 2. 641 Long Đong trải qua. Tư Đồ Nghi thở dài nói, tiểu sư muội ngươi còn nhớ rõ Thanh Hòa tiểu trấn Á Kiều một điểm điểm cái đầu nhỏ, nàng đương nhiên nhớ kỹ, kia là nàng lần đầu đụng phải Thần Thủy Tông thất tiên nữ địa phương. Nghĩ đến chỗ này, sóng mắt có chút tạm đạm một Chu Tở Mặc liền rôi tay cầm nắm bàn tay nhỏ của nàng, làm trấn an, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Nghi hỏi nói, cùng việc này có quan hệ có quan hệ. Tư Đồ Nghi nhẹ gật đầu, một lần kia, bởi vì Liêu sư muội tùy hứng, chúng ta đã mất đi Vương sư huynh. Trở lại tông môn về sau, tất cả huynh đệ đều rất không thể tha thứ nàng. Thế là Liêu sư muội liền rời đi tông môn, lẻ loi một mình đi ra ngoài lịch luyện đi. Tư Đồ Nghi lại lần nữa thở dài một cái, sau, chúng ta vẫn chưa từng thấy qua nàng. Sau đó lần này lại là ở chỗ này gặp mặt cái này thật sự là để Tư Đồ Nghi QNZ cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Mục là người biết chuyện, nàng QNZ nhớ kỹ Vương sư huynh chuyện. Vương sư huynh đã đáp ứng nàng, tại giải quyết xong Thanh Hòa tiểu trấn sự tình về sau, sẽ lẻ loi một mình lưu tại Thanh Hòa tiểu trấn. Đợi các nàng rời đi về sau, Vương sư huynh xác nhận lẻ loi một mình lựa chọn tự sát đi. Khó trách Thiên Đạo Tông đám người cũng không nguyện ý tha thứ Liêu Diệp Tâm, bọn họ đều oán nàng, bởi vì nàng tùy hứng cùng sai lầm, làm hại Vương sư huynh bị thi khôi trảo thương, cuối cùng không thể không đi tới tự sát con đường. Cái này để người ta như thế nào tha thứ? Nhắc lên Thanh Hòa tiểu trấn, một bên còn Khôn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Một lần kia hành động, bọn họ hy sinh đồng đội thực sự là nhiều lắm, rất nhiều đều không thể từ Thanh Hòa tiểu trấn trở về. Mặc dù cuối cùng thu hoạch của bọn hắn cũng không tệ, nhưng hy sinh lớn như thế, mỗi lần nghĩ đến, trong lòng cuối cùng sẽ có mấy phần không thoải mái. Liêu Diệp Tâm tại Thanh Hòa tiểu trấn lần kia hành động về sau, liền rời đi Thiên Đạo Tông đi ra ngoài luôn luôn lịch luyện đến bây giờ Kiều Mục không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Liêu Diệp Tâm như thế cái nũng nịu tiểu nữ hoa, lúc ấy thật là có dũng khí đeo lấy bao phục liền rời đi tông môn đi. Không có tông môn phù hộ, ngay lúc đó nàng bất quá là cái cấp 2 tiểu huyền sư, ra ngoài lịch luyện thật là liền không đáng chú ý như thế nói đến. Nàng rời đi Thiên Đạo Tông QNZ nói chung có 7-8 năm lâu đi. Mới người bán đấu giá kia nói nàng bây giờ là cấp 4 huyền sư, có thể thấy được nàng căn cốt tư chất cũng là chẳng ra sao cả. Bất kể nói thế nào, nàng những năm này nhận được tội, QNZ đủ để đến phía trước tùy hứng phạm sai lầm. Tư Đồ Nghi nhàn nhạt thì thầm một tiếng, nàng là ta Thiên Đạo Tông đệ tử, ta nhất định phải đưa nàng cứu. Tư Đồ Sư Huynh nói có lý. Lương Thanh Thanh gật đầu nói, đám người này dám đem huyền sư nữ tử coi là đồ chơi, dùng tới đấu giá tiêu khiển quả thực không thể thông cảm. Tư Đồ Nghi báo giá 1 vạn huyền tệ về sau, kêu béo cái bụng viên ngoại ra liền cu nở dê yên tĩnh xuống dưới. Phía dưới phòng đấu giá đám người, nhìn lẫn nhau, tựa hồ là không nghĩ tới này một nữ tử, đều có thể đánh ra 1 vạn huyền tệ giá trên trời. Phải biết nơi đây phòng đấu giá, kế giá đều lấy cao phẩm huyền tệ làm chuẩn. 1 vạn huyền tệ đã tương đương với 10 khối cao phẩm huyền thạch. Lúc trước viên kia bị Kiều Mục từng dở cho Mỹ Nhan Đan, cũng liền đánh ra 103 khối cao phẩm huyền thạch giá tiền. Này nho nhỏ một nữ nô, tại mọi người nhìn lại, đây đều là thổ hào chết sĩ diện mỏ mẫm nói nhảm giá cao. Đấu giá sư QNZ rất là viên mãn, nghĩ đến lập tức liền muốn đến chính mình túi tiền thuê. Hắn liền cười đến miệng đều không khép được, 3 lần đánh chủ ý nhỏ tử về sau, hắn lớn tiếng tuyên bố. 1 vạn huyền tệ, số 8 bao phòng khách nhân đạt được này kiện thứ nhất vật đấu giá lập tức liền sẽ vì khách nhân đưa qua.